Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1761. Gặp phải ép mua ép bán. Một tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Năm tiếng đồng hồ. Cũng không biết đi bao lâu, trời đã tối. Đồng học Bân nhìn trời cũng hơi chút có mệt mỏi, không có biện pháp. Thằng nhãi này đã lái cả buổi chiều, ngay cả trên cao tốc không có cản trở gì, vậy cũng có chút hơi quá. Hơn nữa sáng sớm thức dậy quá sớm, còn lăn qua lăn lại nửa ngày dọn vali hành lý. Đồng học Bân cảm thấy mình đã thuộc về phạm trù mệt nhọc lái xe, vì vậy tốc độ xe cũng chậm một ít, nhìn phía trước, muốn tìm một khu phục vụ nghỉ ngơi. Phương Văn Bình còn đang nhắm mắt, cũng không biết ngủ hay không, từ trưa lúc đi ra cô ấy đã như vậy, hình dáng không biết chết hay chưa làm cho đồng học Bân không nói gì. Đồng học Bân nói, Phương chủ nhiệm. Phương Văn Bình không lên tiếng. Phương tỉnh trường. Đồng học Bân lại gọi một tiếng. Nghe, có việc nói đi. Phương Văn Bình nói. Đồng học Bân chỉ phía trước. Tôi thật sự lái không nổi nữa, có chút mệt, chúng ta đi khu phục vụ phía trước tìm khách sạn đi, ngày mai hãy đi. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Không sao cả. Đồng học Bân nói. Vậy được, vậy tôi đi qua. Cậu chừng nào thì tiền nhiệm? Phương Văn Bình nói. Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Đại khái 4-5 ngày sau, khẳng định tới kịp. Nếu đi nhanh, một ngày là có thể tới, bà thì chừng nào? Phương Văn Bình nói. Tôi 10 ngày sau. Đồng học Bân à một tiếng. Vậy được. Nhưng mà Phương Văn Bình mở mắt, lại nói. Nếu còn không ít thời gian, không cần vội, cũng đừng ở khu phục vụ. Một hồi tìm một chỗ xuống đi xem thử, ăn một chút gì đó thuận tiện dạo một vòng. Tôi bình thường không thích ngồi máy bay. Không thích ngồi xe lửa, cũng không du ngoạn qua, lúc này vừa lúc lái xe tùy tiện nhìn, đi qua sớm cũng vô dụng, xuống lối ra phía trước đi. Đồng học Bân. Làm sao vậy? Phương Văn Bình nhìn về phía hắn. Đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là nói. Đi đi. Trong lòng nói bà thật ra không đau lòng anh em, cái này không phải bà lái xe, từ trưa đến giờ đó. Anh em hiện tại muốn ngủ một giấc, dạo cái gì mà dạo chứ? Đồng học Bân không phải tính cách có thể chiều theo người, thế nhưng sau khi thấy được bầu ngực đầy đặn của Phương Văn Bình bị đè dưới dây an toàn, hắn vẫn không có từ chối đề nghị của Phương Văn Bình. Thằng nhãi này cũng là cái đức hạnh này. Nhìn thấy đàn bà thì không đi được đường, thật ra cũng không trách hắn, chủ yếu là ngày hôm nay trang phục của Phương Văn Bình đích thực rất không tồi. Buổi sáng tuy rằng vẫn là một thân vận động trang, nhưng đó là lúc thu dọn hành lý, sau đó trước khi đi ra Phương Văn Bình đã sớm thay đổi một bộ quần áo, là áo khoác da rất có ý tứ. Nhìn đặc biệt có khí chất, then chốt nhất là quần bên dưới áo khoác của cô ấy, cũng là một cái quần hưu nhàn rất mỏng. Bên trong hình như cũng không có mặc đồ lót giữ ấm các loại, đùi đấy đà cũng lộ ra rất đẹp, rất có thứ tự, độ cong đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn qua đã muốn làm cho sờ một chút cảm thụ một chút xúc cảm, chật căng vô cùng mê người. Dù sao thì trang phục này, một chút cũng không giống như một nữ đồng chí hơn 40 sẽ mặc. Nhìn xuống nữa. Thôi thôi, mọi người đang rủa. Đồng học Bân tìm lối ra kế tiếp, trực tiếp đem xe lái xuống. Bên này hắn cũng không biết là địa phương nào, bất quá khẳng định cách kinh thành rất xa. Nhìn xung quanh hai bên trái phải hoang vắng và một ít kiến trúc hình thù kỳ quái. Bên này hẳn là khu của dân tộc thiểu số. Vừa nhìn là có thể nhìn ra, cái này cũng nói rõ bọn họ cách đích đến đã không phải xa, bởi vì xung quanh kinh thành không có khu dân tộc thiểu số tụ tập. Trời rốt cuộc tối. Ở đây đèn đường cũng không có đủ như vậy, không nhiều như vậy, cho nên đồng học Bân nhìn đường đều có chút lao lực, trong lòng tự nhiên sẽ oán giận một chút. Cái lão Phương này, bà thật đúng coi tôi như tài xế. Nghiêng đầu liếc liếc, Phương Văn Bình vẫn ngồi ở chỗ này nhắm mắt ngủ gật, căn bản là mặc kệ không hỏi. Nếu không phải Phương Văn Bình bởi vì trong xe mở điều hòa cho nên đem áo khoác mở ra tất cả nút buộc, lộ ra áo lông chữ vơ bên trong còn có thể khiến cho đồng học Bân loáng thoáng từ trên thoáng nhìn thấy được một ít khoe ngực sâu thắm trong cổ áo cô ấy. Đồng học Bân đã sớm phát hỏa lâu lắm rồi, đồng học Bân là ai hả? Hắn đi chỗ nào người khác không phải đều tránh xa ẩn núp hắn hoặc là rất tôn kính. Chỉ có Phương Văn Bình thật không xem hắn như người ngoài. Thôi bỏ đi. Mỹ nữ mà cũng phải có chút đặc quyền. Đồng học Bân tiếp tục lái xe, rốt cuộc đem xe vào một khu đầy người. Trên đường lái xe nhìn, hình như là một huyện, đèn đuốc sáng trưng càng ngày càng gần. Tới. Đồng học Bân nói. Phương Văn Bình mới mở mắt ra, ừ một tiếng. Đồng học Bân cũng không trông cậy cô ấy trả lời, tự chủ trương chạy đến một tiệm cơm phía trước coi như tương đối không tồi, dừng xe lại cùng Phương Văn Bình đi vào ăn cơm. Sau khi ăn xong, 8 giờ hơn, ra tiệm cơm, Phương Văn Bình nhìn xung quanh, đi dạo. Không đợi đồng học Bân nói, cô ấy đã đi trước. Đồng học Bân xoa xoa trán, cũng chỉ đành đi theo cùng cô ấy đi dạo thị trấn này. Bên này và kinh thành cũng không khác biệt lắm, ven đường rất nhiều đều là quầy bán đồ, còn có tiếng thét to, có đồ dùng hàng ngày, có quần áo, cũng có một chút đồ trang sức của dân tộc thiểu số. Đồng học Bân đương nhiên là không quá cảm thấy hứng thú, bản thân hắn không phải là một người mê của, cũng không thích du ngoạn, nhất là cùng một nữ hỗn đản không có tình thú đi tới, hoàn toàn không có khiến cho hắn cảm giác được cái gì. Phương Văn Bình có lẽ là rất ít đi ra. Vẫn là rất có hăng hái, đi nhìn một chút, thường thường còn ngồi xổm xuống nhìn nhìn mấy quầy bán hàng ven đường. Vòng tay đây, 10 đồng một cái, 15 hai cái. Chị gái, đến xem đi cần quần áo không? Đều là kiểu dáng mới nhất. Mấy người trung niên nam nữ dân tộc thiểu số đều bắt chuyện Phương Văn Bình một chút, bởi vì vừa nhìn cô ấy ăn mặc như vậy, liền biết khẳng định là một người có tiền. Phương Văn Bình ngồi xổm một quầy hàng. Bán thế nào? Cô ấy cầm một vòng tay có đóng bao nhựa, nhìn cũng không biết là loại đá gì. Cái này hả? Gã đàn ông dân tộc thiểu số nói. Cô cho 100 đồng tiền đi. Phương Văn Bình nhìn vẫn là rất thích món đồ kia, đều đã mở bao ra, đem ra thử nặng nhẹ. Thế nhưng vừa nghe lời này, liền nhíu mày ném trở lại. Đồng học Bân cũng nhíu mày một chút. Bọn họ có tiền không sai, nhưng cũng không phải coi tiền như rác, vừa rồi sạp bên kia còn nói 10 đồng một cái, hay thật, vừa mới tới chỗ này liền lên gấp 10. Ông lừa kẻ nơ, gơ, u, hơ, a. Đồng học Bân không quan tâm đến xài bao nhiêu tiền, nhưng không muốn bị người khác coi là kẻ ngu. Thế nhưng người chủ quầy hàng kia thấy Phương Văn Bình ném đồ muốn đi cũng đứng dậy quát. À, cô mở ra còn không mua. Cô có ý gì hả? Phương Văn Bình quay đầu lại. Cái này cũng không phải đồ ăn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1763. Hơn 10 người. Buổi tối trên đường của một huyện nhỏ. Chỉ bởi vì mở cái bao cào một cái vòng tay. Phương Văn Bình đã bắt đầu tranh chấp với gã đàn ông bán hàng kia, tiếng la không ngừng. 100 đồng. Cái gì mà 100 đồng hả? Cô đều mở ra rồi. Không muốn trả tiền phải không? Mua hàng thì mới đưa tiền. Mở ra rồi ông không biết đóng lại à? Tôi không đóng. Bao đều mở ra rồi. Cô phải mua. Ha ha, ông đây là ép mua ép bán. Phải không? Cô con mẹ nó còn hung hăng à? Lập tức đưa cho tôi 100 đồng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ông nói đưa là tôi phải đưa à? Tôi còn chưa từng nghe nói qua mở cái bao đựng vòng tay thì phải trả tiền. Ông nghĩ ông làm nghề bán thuốc hả? Cô đừng có cho mặt mà không muốn nha. Lời này là tôi con mẹ nó cũng muốn nói với ông đấy. Hắc! Con đàn bà này! Không phục phải không? Gã bán hàng lập tức đứng lên, trừng mắt với Phương Văn Bình. Nhưng Phương Văn Bình là ai? Đây chính là một nữ hỗn đản từ trước đến giờ. Làm gì quan tâm cái này cái kia? Con mắt cũng lạnh xuống quát to. Tôi ngày hôm nay cũng nói cho ông biết, Tôi không mua thì ông làm cái gì? Tiền ở trong tay tôi muốn mua thì mua, không muốn mua sẽ không mua. Ông mà không phục thì cứ đến đây cướp đi. Ông tới cướp thì tiền trong túi của tôi tất cả đều là của ông, không thiếu một xu. Tới đi. Dừng lại một chút, Phương Văn Bình nhìn gã, nói. Ép mua ép bán mà ông còn con mẹ nó có lý à? Trừng mắt với tôi cái gì? Tôi sợ ông hù hả? Sóng to gió lớn mà Phương Văn Bình gặp qua cũng không biết là bao nhiêu sáu u, dù sao cũng là người hơn 40 rồi, so với gã bán hàng này ít nhất cũng phải lớn hơn 10 tuổi, lại còn là thân ở địa vị cao, sao có thể bị chút khí thế ấy của đối phương hù dọa. Vậy Phương Văn Bình cũng không phải là Phương Văn Bình rồi, nữ hỗn đàn có tiếng của kinh thành, không phải dễ chọc như vậy, cô ấy chưa bao giờ sợ qua ai. Nhưng ở đây không phải kinh thành, chỉ là một huyện nhỏ, còn là một huyện nhỏ của có dân tộc thiểu số. Gã bán hàng chỉ vào mũi của Phương Văn Bình nói. Được đấy, bà lặp lại lần nữa cho tôi. Phương Văn Bình híp mắt nói. Nói bao nhiêu lần cũng là như vậy, đừng hung hăng với tôi, người nào tôi chưa thấy qua, ép mua ép bán ông còn có lý. Gã bán hàng nghiêm mặt nói. Được. Ngày hôm nay còn gặp phải cái loại này. Đồng học Bân lúc này cũng bước nhanh đi tới, đứng ở bên cạnh Phương Văn Bình. Tuy rằng dọc đường đi hắn cùng Phương Văn Bình giao lưu không phải thuận lợi, trong lòng cũng rất phiền muộn. Nhưng xảy ra loại sự tình này, đồng học Bân khẳng định là sẽ đứng ở bên Phương Văn Bình. Dù sao người ta là một nữ đồng chí. Hơn nữa đối phương vô pháp vô thiên ép mua ép bán còn kiêu ngạo, cũng khiến cho đồng học Bân có chút tức. Mẹ nó, ông không biết mình họ gì à? Đồng học Bân cũng không nói chuyện, yên lặng đứng ở bên cạnh Phương Văn Bình, thật ra cũng là bảo vệ cô ấy. Thật sự có việc thì đồng học Bân tùy thời đều có thể ra tay. Gã bán hàng một thân trang phục của dân tộc thiểu số cũng không ra tay, mà là sau khi chỉ mũi của Phương Văn Bình, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đồng học Bân liếc mắt, thì lấy ra một cái điện thoại di động gọi điện thoại, căn bản là không đem đồng học Bân thanh niên gầy teo nho nhỏ để vào mắt. Hơn nữa ngay lúc hắn còn chưa có gọi điện thoại, nhiều người dân tộc thiểu số của các quầy hàng xung quanh đã dần dần xông tới, thần sắc bất thiện nhìn thẳng Phương Văn Bình, còn có người dùng miệng hô vài tiếng ngôn ngữ mà đồng học Bân Phương Văn Bình bọn họ nghe không hiểu. Lại gọi tới một ít người. Này, tới đây chút. Làm sao vậy? Có người phá đồ không trả tiền. Mẹ kiếp. Chờ chút tôi. Lập tức đến. Nhanh lên một chút. Con mẹ nó. Cho bọn họ mặt. Gã bán hàng cúp điện thoại. Cũng vây quanh ở bên cạnh Phương Văn Bình. Chỉ một chút. Xung quanh đại khái đã có 7-8 người bao quanh bọn họ. Đồng học Bân và Phương Văn Bình bị vây ở chính giữa, nhìn trái nhìn phải một chút. Đồng học Bân sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn không được loại sự tình này ép mua ép bán còn có lý như thế. Thật không đem đồng học Bân tôi để vào mắt hả? Đồng học Bân nói thẳng. Giao cho tôi. Phương Văn Bình lại nói. Khiến cho cảnh sát xử lý đi. Đồng học Bân vừa nghĩ cũng phải, bọn họ lần này phải đi tiền nhiệm, cũng không nên làm ra chuyện quá lớn, có cảnh sát nhân dân có thể giải quyết, tự nhiên không thể tốt hơn. Phương Văn Bình cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại báo cảnh. Đám dân tộc thiểu số bên cạnh nhìn, cũng không có ngăn cản, cả đám hung thần áp sát nhìn bọn họ chằm chằm, hình như muốn ăn thịt người, rất là đoàn kết. Alo, đồn công an sao? Điện thoại thông. Phương Văn Bình lập tức nói. Bên kia cảnh sát nhân dân nói. Phải. Phương Văn Bình nói. Bên này có người ép mua ép bán, còn người chặn đường chúng tôi, có phải là mời đồng chí của đồn công an tới một chút, xử lý một chút vấn đề bên này. Cảnh sát nhân dân không nhịn được nói. Cái gì ép mua ép bán? Cô mua không phải được sao? Phương Văn Bình nhíu mày. Giá đắt gấp 10 lần. Tôi dựa vào cái gì phải mua? Được rồi, vậy cô chờ. Cảnh sát nhân dân còn chưa nói hai câu thì cúp điện thoại. Buông điện thoại, Phương Văn Bình nói với đồng học Bân. Hẳn là tới ngay, cái đám cảnh sát nhân dân này thái độ gì vậy? Đồng học Bân không có gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn công tác tại cơ sở nhiều năm lắm rồi, biết phương thức làm việc bên này là cái hình dáng gì. Lúc này, người mà gã bán hàng gọi cũng tới, cũng không biết là mấy người bán hàng xung quanh hay là người nhà người thân của gã. Dù sao có thể tới hơn 10 người, có phụ nữ còn ôm đứa nhỏ đi rồi, có người trung niên và thanh niên trong tay đều cầm gậy gộc và búa, ra vẻ khí thế rất thịnh, mỗi người sắc mặt đều lộ vẻ hung ác độc, xông tới đem đồng học Bân Phương Văn Bình bao quanh ở giữa. Ai hả? Chính là hai người bọn họ hả? Mẹ nó! Muốn chết có phải không? Phá đồ dám không trả tiền. Tưởng chúng ta dễ khi dễ à? Hả? Nói với các người đấy. Nhìn chỗ nào thế? Nhìn tao nè. Thanh thế khá lớn, đồng học Bân tính toán sơ sơ, đại khái có 45 người, lông mày cũng cau lại, sao tới nhiều người như vậy? Bên này dân tộc thiểu số cũng quá đoàn kết rồi. Đồng học Bân vô thức lại đến gần Phương Văn Bình một ít, đem cô ấy che ở phía sau, đó là điều mà một nam đồng chí tại loại thời điểm này đều phải làm. Phương Văn Bình đem hắn đẩy ra trực diện nói với đám người kia. Thế nào? Bà nói thế nào? Gã bán hàng than hung hãn nói. Bà trả tiền không? Hả? Có một phụ nữ ôm đứa nhỏ nói. 100 không đủ. Không đưa 1.000 đồng thì mày đừng nghĩ chạy. Cái con mẹ tụi mày. Phá đồ của bọn tao còn không trả tiền. Bọn mày không đem bọn tao để vào mắt hả? Một người trung niên giơ gậy lên nói. Đồng học Bân gặp qua người kiêu ngạo, nhưng lại chưa thấy qua kiêu ngạo như thế. Cái này không phải trong làng, đây chính là trong thị trấn. Cái đám dân tộc thiểu số này lại có thể dám lộ liễu trắng trợn cướp đoạt. Đồng học Bân nhìn quen loại sự tình này đã thành thói quen, đều không nhịn được có chút nổi trận lôi đình. Con gái mẹ nó, khinh người quá đáng. Đồ 10 đồng các người ép mua ép bán đến 100, bây giờ còn tới 1.000. Nhìn đám gậy gộc quơ giữa không trung, cái này rõ ràng là đoạt tiền. Ai cho các người lá gan này? Trong mắt không có pháp luật hả? Cho hay không? Hả? Lấy tiền ra đi. Cái thứ gì vậy? Mua cái vòng tay này bọn tao ngày hôm nay sẽ cho qua. Nếu không bọn mày đừng nghĩ chạy. Thật không biết mình là ai à? Tới đây du ngoạn còn dám kiêu ngạo với bọn tao à? Hơn 10 người do gã bán hàng dẫn đầu đều kêu gào với đồng học Bân Phương Văn Bình, bên cạnh không ít du khách đều chớp mắt xem náo nhiệt, bất quá nhìn vài lần thì trốn xa, tựa như cũng không muốn bị liên lụy. Về phần một ít dân tộc người Hán không phải dân tộc thiểu số bán hàng rong bên cạnh cũng đều nhìn không chớp mắt đồ của mình, tựa như không thấy, có thể cũng là đều thành thói quen, loại chuyện ép mua ép bán này hẳn là sớm không phải lần đầu tiên xảy ra. Đoàn người càng vây càng chặt. Vòng tròn đang không ngừng co rút lại. Đồng học Bân tiếp tục đem Phương Văn Bình che phía sau, sắc mặt đã đen lên, người nhận thức hắn đều biết rõ đồng học Bân đây là có chút muốn nổi bão. Người nhiều lắm. Mà là càng ngày càng nhiều, tất cả đều là dân tộc thiểu số địa phương. Phương Văn Bình có lẽ là cảm thấy đồng học Bân đánh không lại nhiều người như vậy, cũng có thể là cảm thấy ảnh hưởng không tốt. Vì vậy nghiêng đầu nói, đừng động thủ, chờ cảnh sát tới. Đồng học Bân lạnh lùng không lên tiếng. Rốt cuộc sau một khắc, âm thanh của xe cảnh sát vang lên. Hơn 10 người dân tộc thiểu số vừa nghe, cũng không có hung khí và gậy gộc buông trong tay, quay đầu lại nhìn vài chiếc xe cảnh sát, động cũng không động. Xe dừng. Trên xe cảnh sát đi xuống vài cảnh sát nhân dân. Chuyện gì xảy ra? Làm gì thế? Tản đi, tản đi. Cảnh sát nhân dân bắt đầu bị xua tan đoàn người. Bất quá đám người dân tộc thiểu số này đi cũng không đi, còn đang đứng tại chỗ, chỉ là tượng trưng tránh ra cho cảnh sát nhân dân một chút đường để cho bọn họ đi vào. Cái này hình như cũng là đã cho cảnh sát nhân dân mặt mũi rất lớn. Cảnh sát nhân dân cũng không nói cái gì, bước nhanh chen vào trong đám người, tìm được đồng học Bân và Phương Văn Bình hai người đương sự này. Ai báo cảnh sát? Một người lão cảnh sát nhân dân đi đầu hỏi. Tôi. Phương Văn Bình đứng ra một bước. Lão cảnh sát nhân dân lại nhìn xung quanh một chút. Được rồi, trước theo chúng tôi quay về đồn công an đi, đi rồi nói. Chờ một chút. Gã bán hàng rong không cho đi. Bọn họ phá đồ của tôi mà không đền tiền cho tôi. Ai cũng không thể đi. Cho tiền rồi nói. Lão cảnh sát nhân dân cũng rất bình thản nói. Chúng tôi sẽ xử lý vấn đề cho mọi người, đi đồn công an trước rồi nói, đến lúc đó có chuyện gì rồi thương lượng. Phương Văn Bình lạnh nhạt nói. Là bọn họ ép mua ép bán. Chúng tôi đi đồn công an. Bọn họ đâu? Lão cảnh sát nhân dân hảo tâm thấp giọng nhắc nhở nói. Các người nhanh chóng theo tôi lên xe cảnh sát trước. Nếu không xảy ra sự tình thật sự thu dọn không được. Lên xe trước. Dứt lời, lão cảnh sát nhân dân dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy người trẻ tuổi cảnh sát nhân dân khác cũng nhanh chóng lôi kéo Phương Văn Bình và Đồng Học Bân ra đoàn người, vội vã lên xe cảnh sát, sau đó nhanh chóng đi. Nhìn lại, đám người dân tộc thiểu số dĩ nhiên còn không buông tha bọn họ, trực tiếp đi bộ đuổi theo, tựa như muốn theo bọn họ cùng đi đồn công an. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1763. Tôi quản, ở một huyện nào đó, thời gian không còn sớm, đồn công an, trời cũng sớm đen. Vài chiếc xe cảnh sát đi vào, đậu ở trong sân, sau đó lão cảnh sát nhân dân xuống xe trước. Vội vàng kêu Đồng Học Bân và Phương Văn Bình xuống xe. Mau mau. Lão cảnh sát nhân dân nói. Làm sao vậy? Đồng Học Bân nói. Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi nói bên cạnh. Đi vào trước rồi nói. Đừng hỏi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Một cảnh sát nhân dân khác cũng đi kéo bọn họ. Mấy người đều lục đục đi vào đồn công an, sau đó vừa quay đầu lại. Thì nhìn thấy được đám người dân tộc thiểu số, dẫn đầu cũng là cái gã bán hàng kia, bởi vì chỗ này cách quầy hàng của bọn họ rất gần, một chút cũng không xa, cho nên bọn họ đi cũng tới, bất quá cho dù tới loại cơ quan quyền lực như đồn công an, biểu tình của gã bán hàng và những người khác cũng một chút không thay đổi qua, rất hung hãn, trong tay vẫn như cũ cầm theo hung khí, gậy gộc các loại, không có một ai thần sắc là hiền lành. Sau đó hỏi cũng không có hỏi, trực tiếp xông vào cửa lớn của đồn công an, bảo vệ cửa và cảnh sát nhân dân bên trong vừa nhìn cũng đều không dám ngăn, tất cả đều để cho bọn họ đi vào. Lúc này Đồng Học Bân mới biết được cảnh sát nhân dân vì sao khiến cho hắn và Phương Văn Bình nhanh chóng tiến vào, thì ra bọn họ cũng có chút phát sợ đám người này, điều này làm cho Đồng Học Bân trong lòng càng khó chịu, các người là một cơ quan quyền lực, đối mặt những tên làm sằng làm bậy này lại có thể tránh né. Vậy cần các người để làm gì? Cần đồn công an các người để làm gì? Đều làm cái gì thế? Bên trong, lão cảnh sát nhân dân mang theo bọn họ vào một gian phòng có cửa sổ, vừa lúc quay ra bên ngoài đều có thể nghe được tiếng động bên ngoài và thấy được đám người kia. Ngồi đi. Lão cảnh sát nhân dân nói. Phương Văn Bình nói. Đây là làm gì? Lão cảnh sát nhân dân bất đắc dĩ nói. Các người đã biết, nếu như vừa rồi chúng tôi đến muộn một chút, các người còn không biết bị đánh thành cái dạng gì. Phương Văn Bình ả một tiếng. Không ngờ đồn công an các người ở đây cũng là trang trí phải không? Lão cảnh sát nhân dân không quá thích nghe. Nói không thể nói như vậy, các người là du khách. Bên này là khu dân tộc thiểu số, cho dù vẫn là dân tộc người Hán nhân khẩu tương đối nhiều, cũng là có địa phương của một ít dân tộc thiểu số, đều rất đoàn kết. Các người nhìn bên ngoài, chỉ cần một người có việc. Bọn họ đều cùng nhau đứng ra, ở đây đã từng có không ít du khách nổi xung đột với bọn họ, chúng tôi cũng xử lý qua thế nhưng căn bản là không có biện pháp xử lý, bọn họ ngay cả đồn công an đều dám xông vào. Còn đánh qua cảnh sát nhân dân của chúng tôi, nhưng cuối cùng có thể thế nào? Nhiều người như vậy còn đều là tụ tập với nhau, chúng tôi cũng không có biện pháp xử lý, tình huống bên trong vô cùng phức tạp, nhất thời cũng nói với các người không rõ. Phương Văn Bình lạnh lùng nói. Vậy nhìn bọn họ làm sằng làm bậy như thế. Vậy cô cho chúng tôi một chủ ý đi, làm sao bây giờ? Một cảnh sát nhân dân trẻ tuổi bên cạnh ngữ khí thật không tốt. Phương Văn Bình là ai, tính tình còn lớn hơn so với hắn. Cái này là khu vực quản hạt của các người, tôi ra chủ ý cho các người như thế nào. Đám người này ép mua ép bán, cướp đoạt lộ liễu trắng trợn. Các người không làm được cái gì. Hả? Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi nói. Đừng nói móc kiểu đó. Ai tới đều không chỉ được cái này, các người cũng thấy rồi, có thể đem các người hoàn chỉnh mang về tới đây cũng là vạn hạnh. Đồng học Bân cũng nói. Vậy nếu chúng tôi bị bọn họ đánh, vậy cũng là đáng đời. Nói thì dễ, làm mới khó. Lão cảnh sát nhân dân nói. Các người buổi tối ngày hôm nay ở chỗ chúng tôi tránh một chút đi, nhìn xem rốt cuộc tình huống gì. Bọn họ nếu như đi sớm, vậy cũng may, các người cũng có thể đi sớm một chút. Bọn họ nếu như vẫn không đi, vậy mới là phiền phức. Phương Văn Bình bật cười một tiếng nói. Các người cũng là công tác như thế. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi phát hỏa nói. Chúng tôi là giúp các người. Các người còn chưa xong. Đám người kia dễ đắc tội sao? Một người hung hăng hơn so với một người. Có thể làm sao bây giờ? Người ta là dân tộc thiểu số. Loại vấn đề này đều là xử lý không tốt. Phương Văn Bình nói. Cái này mà xử lý không tốt. Tôi thấy các người là không có ý xử lý. Cụt. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi căm tức nói. Tốt. Vậy các người tự mình đi ra ngoài. Chúng tôi mặc kệ. Cái thứ gì thế? Chó cắn lá đồng tân không nhìn được tâm người tốt. Đồng học Bân mắng. Cháu trai. Nói chuyện cái kiểu gì thế? Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi nói. Cậu con mẹ nó mắng ai thế? Đồng học Bân nói. Tôi con mẹ nó cũng là mắng anh đấy. Thế nào? Cậu lặp lại lần nữa tôi nghe một chút. Hả? Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi đi lên một bước. Đồng học Bân không chút nào tỏ ra yếu kém cũng tiến tới trước một bước, chỉ vào mũi hắn nói. Tôi gọi anh là cháu trai đó. Tôi nói đấy. Làm gì tôi nào? Lão cảnh sát nhân dân quát to. Đều đừng nói nữa. Phương Văn Bình cũng kéo đồng học Bân. Đừng động thủ. Đồng học Bân tức giận nói. Tôi con mẹ nó cho hắn mặt. Dân tộc thiểu số thì làm sao? Dân tộc thiểu số cũng là người, chúng ta không phải người. Dân tộc thiểu số là có thể chặn đường cướp đoạt ép mua ép bán. Chúng ta phải né tránh. Cái này con mẹ nó là đạo lý nhà các người định hả? Bớt con mẹ nó nhảm đi. Pháp luật là định cho mỗi người. Ai cũng đừng làm đặc thù hóa. Dựa vào cái gì chúng tôi phải xem ánh mắt của bọn họ. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi chỉ vào bên ngoài nói. Vậy chính cậu đi giải quyết đi. Anh nghĩ rằng tôi giải quyết không được. Đồng học Bân đã chịu không nổi cái này. Sóng to gió lớn tôi đều đi qua, còn sợ vài con mèo nhỏ chó nhỏ này à. Anh con mẹ nó nói giỡn với tôi hả? Không phải là hơn 10 tên thôi sao? Nếu không có người lôi kéo tôi đi. Tôi còn cùng các người đến đồn công an nghe các người nói loại ngụy biện này. Không làm cũng là không làm, các người tìm cớ và nguyên nhân cái gì? Hả? Trách nhiệm tất cả đều là của người khác. Các người một câu xử lý không được thì xong. Vậy cần các người làm gì hả? Trang trí hả? Vậy các người sớm cuốn gói cút đi cho tôi. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi quát to. Cậu cũng không biết phân biệt. Lão cảnh sát nhân dân nhìn hắn nói. Người tuổi trẻ nói chuyện đừng nặng lời như vậy. Đồng học Bân nói. Tôi cũng là nặng lời như thế. Tôi con mẹ nó cũng là cái tính tình này. Chúng tôi bị ép mua ép bán, bị vây quanh cướp đoạt. Chúng tôi còn phải tránh né bọn họ. Bọn họ tới đồn công an các người đều hỏi cũng không hỏi một chút. Cũng không bắt người. Các người có ý gì? Phương Văn Bình hiển nhiên cũng là cùng một suy nghĩ với đồng học Bân. Chúng tôi không cần trốn chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ làm ra một công đạo. Lão cảnh sát nhân dân nhíu mày lắc đầu. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi nói. Vậy các người tự mình làm công đạo đi. Đừng tìm chúng tôi. Đồng học Bân phát hỏa nói. Các người con mẹ nó đây là cái thái độ gì? Một đồn công an mà là thế này. Có vụ án mặc kệ. Người đều tới đồn công an các người cũng không quản. Vẫn là cái loại lẽ thẳng khí hùng không cho chúng tôi tìm các người. Các người thật giỏi. Cần các người cũng là lãng phí lương thực quốc gia. Dừng một chút, đồng học Bân nói thẳng. Được, các người không phải quản không được sao? Vậy tôi quản. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1764. Càng ầm ĩ càng lớn. Đồn công an. Trong phòng. Tính tình thối của đồng học Bân lại nổi lên, mắng lên tại đồn công an với cảnh sát nhân dân, mở miệng là chửi, muốn nhiều khó nghe có bấy nhiêu khó nghe, trình độ mắng chửi của thằng nhãi này người nhận thức hắn đều biết rõ, tự nhiên làm cho người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi bị mắng chó máu lâm đầu, khiến cho đối phương không có khả năng nói lại. Về phần Phương Văn Bình công phu mắng chửi người của cô ấy đồng học Bân cũng từng tự mình lĩnh giáo qua, bất quá có thể là thấy đồng học Bân đã mắng, Phương Văn Bình vẫn là rất có phong độ không có ra, chỉ là đen nghiêm mặt ôm vai lạnh lùng đứng ở nơi đó, hiển nhiên cũng là động cơn tức. Chuyện lần này quả thật khiến cho đồng học Bân hai người rất không vui, bởi vì lúc đầu là đối phương không có đạo lý, còn chặn đường cướp đoạt, xảo trá vơ vét tài sản, được đấy. Hiện tại bọn họ là lãnh đạo một người cấp phó tỉnh một người cấp chính sự thật ra còn phải co đầu rút cổ tại đồn công an trốn tránh. Cái này gọi là chuyện gì? Phương Văn Bình không có nói ra thân phận. Đồng học Bân tự nhiên cũng không có. Cũng không cần chứng nhận thân phận chuyện này còn không đến mức đưa ra giấy chứng nhận ngược lại có vẻ bọn họ khí thế thấp. Đồng học Bân cũng tốt, Phương Văn Bình cũng tốt. Hai người đều là một người sĩ diện hơn so với một người người, hai tính tình này rất giống nhau, phương pháp xử lý chuyện tình cũng hầu như đều là phong cách giống nhau như đúc. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi chỉ vào hắn nói, tốt, cậu có thể quản tự cậu quản đi. Không cần anh nói, bất quá tôi thấy các người sao còn lẽ thẳng khí hùng. Đồng học Bân nhìn chằm chằm con mắt của người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi nói, không làm được gì còn con mẹ nó có lý à? Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi quát to. Cậu còn mắng chửi người có tin tôi tạm giam cậu hay không? Đồng học Bân vui vẻ. Tạm giam tôi. Ha ha, tôi còn thật con mẹ nó không tin. Tới đi. Cậu tạm giam tôi một lần thử xem. Bàn tay đưa ra. Có cần còng lại không? Tôi toàn lực phối hợp. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi trừng mắt trong mắt. Cậu nghĩ rằng tôi không dám à? Phương Văn Bình nghe không nổi nữa. Phần tử phạm tội cậu không dám bắt. Bắt chúng tôi thật ra bắt rất nhanh hả? Các người cái này còn gọi đồn công an cái gì? Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi hung hăng nói. Nhục mạ nhân viên công vụ quốc gia, bắt các người thì làm sao? Đồng học Bân chỉ đám người vào bên ngoài nói. Bọn họ còn đang xông vào cơ quan chính phủ đấy. Các người sao mặc kệ? Bởi vì bọn họ nhiều người. Các người không thể trêu vào. Chúng tôi ít người. Là có thể xử lý. Cái thái độ và tư tưởng của các người cũng có vấn đề quá lớn. Cái gì tư tưởng giác ngộ? Nguyên tắc đảng tính ở đâu? Hả? Mắng một câu mẹ nó, đồng học Bân tiếp tục đưa tay cho hắn, nói. Ngày hôm nay anh không bắt tôi là không được. Tôi muốn nhìn các người có thể làm được cái chó má gì. Tôi nói cho các người. Vấn đề của đám dân tộc thiểu số gây ra. Căn bản là thái độ của các người dẫn phát. Các người càng không dám quản. Bọn họ lại càng kiêu ngạo. Đừng nói nhảm với tôi cái gì quản không được. Thái độ của các người hiện tại đã thành ô dù cho những phần tử phạm tội này. Bắt nạt kẻ yếu. Đây là sắc mặt hiện tại của các người. Cái thứ gì vậy? Còn tạm giam tôi. Anh tạm giam đi. Tôi đợi lắm. Nhanh lên một chút. Không giam chúc tôi anh hôm nay là cháu trai tôi. Tạm giam. Nói giỡn à? chuyện Đồng Học Bân bị công an bắt giam còng tay, một tay đều đếm không hết, phỏng chừng phải đếm đến hai tay. Hắn vô luận là ở trong nước hay là nước ngoài đều là khách quen của cơ cấu cảnh sát, bây giờ còn đỡ một chút. Trước đây mà nói Đồng Học Bân lần nào mà không phải cách 5-3 ngày thì phải bị người bắt một lần, bị cảnh sát tìm một lần, hắn đã sớm quen rồi. Cơm bữa mà thôi, hơn nữa Đồng Học Bân một chút cũng không cảm thấy mất mặt, cái tính tình thối của thằng nhãi này mà nổi lên thì là ai cũng ngăn không được. Bất quá bọn họ hiển nhiên là không biết Đồng Học Bân là ai, bằng không tuyệt đối không dám nói lời này. Bởi vì cơ cấu hoặc phòng ban công an mỗi lần bắt qua Đồng Học Bân cuối cùng thường thường cũng không có được trái ngọt mà ăn. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi căn bản không biết người đứng trước mặt hắn là ai. Đương nhiên, hắn cũng càng không rõ ràng người phụ nữ đứng ở đối diện hắn là ai. Một người Đồng Học Bân, một người Phương Văn Bình. Hai người này ai không phải là nhân vật ở kinh thành làm cho mọi người rất là đau đầu. Hai người bọn họ có thể chịu được cục tức này? Sao có thể ạ? Đồng Học Bân và người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi đấu khí với nhau. Lão cảnh sát nhân dân vẫn là chú ý ảnh hưởng, tuy rằng rất thích vui thái độ của Đồng Học Bân và Phương Văn Bình, nhưng vẫn là không muốn chuyện tình ầm ĩ. Năm mới vừa qua không bao lâu, ai mà không muốn về nhà với vợ và con chứ? Hiện tại đều rất tối rồi, chuyện này kéo dài bọn họ cũng không quay về được nhà. Tự nhiên cũng muốn mau chóng giải quyết, chứ không phải đem chuyện tình làm phức tạp, vì vậy kéo người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi một cái. Được rồi, bớt tranh cãi. Nhưng hắn, người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi rất tức giận. Lão cảnh sát nhân dân nói với Đồng Học Bân bọn họ, các người cũng thông cảm chúng tôi một chút, chuyện tình không phải đơn giản như vậy. Không phải nói xử lý là có thể xử lý. Đồng Học Bân nói, vậy cũng là năng lực công tác của các người không được, năng lực công tác của các người có cực hạn tôi không xen vào, nhưng không thể làm lỡ chuyện của tôi chứ. Xe tôi còn đang đậu ở bên sân rộng, buổi tối còn chuẩn bị đi khách sạn ngủ, nhưng hiện tại đâu? Chúng tôi phải ở đây qua đêm. Lão cảnh sát nhân dân không nhịn được nói, còn phải nhìn tình huống, bọn họ nếu như đi các người hiện tại có thể đi, bọn họ nếu như vẫn ở đây, tôi cũng không có biện pháp, cậu cũng không cần hung hăng với chúng tôi, loại chuyện này chỗ nào đều xử lý không tốt, không phải chỉ một đồn công an chúng tôi như vậy, chúng tôi hiện tại có thể làm cũng là tiến hành biện pháp bảo hộ trình độ nhất định đối với các người nếu như không cần, có thể tự mình đi ra ngoài. Nhưng phát sinh chuyện gì hoặc là sản sinh hậu quả gì là không có vấn đề gì với chúng tôi đã kết thúc chức trách của mình. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, đem chúng tôi cách ly, cái này là chức trách của các người. Đồng Học Bân cũng nói, đám người này đã vô pháp vô thiên, bọn họ hiện tại có thể ép mua ép bán, có thể xảo trá vơ vét tài sản, sau này là có thể cướp của giết người, là có thể làm sằng làm bậy. Vậy các người xử lý như thế nào? Vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không phát hiện, mặc kệ không hỏi. Tôi con mẹ nó rất buồn bực, bọn họ cầm gậy các người nhìn thấy chứ? Một món đồ 10 đồng tiền mà muốn đòi chúng tôi 1.000, các người nghe thấy chứ? Cái này không phải cướp của thì là cái gì? Như vậy các người cũng không dám quản. Vậy các người làm được gì à? Không phải Đồng Học Bân tôi không giảng đạo lý, cũng không phải tôi không thông cảm công tác của các người. Nhưng nhượng bộ lui binh là thái độ đối đãi một đám phần tử phạm tội của các người. Được, chuyện tình có thể là đè xuống được, tạm thời giải quyết, nhưng du khách bị hại trước đây và dân chúng đâu? Các người chỉ để ý cho phần tử phạm tội một công đạo, dân chúng thì mặc kệ. Người bị hại sẽ không để ý. Các người làm cái này mà làm được sao? Đột nhiên cửa mở, đi vào hai trung niên người. Lão cảnh sát nhân dân vừa nhìn, lập tức nói, Chu đồn trưởng, ai vừa rồi mắng chửi người đâu? Bên ngoài đều nghe thấy được. Chu đồn trưởng đồn công an sắc mặt bất thiện nhìn Đồng Học Bân và Phương Văn Bình bên trong. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi vừa muốn chỉ Đồng Học Bân. Đồng Học Bân đúng ra nói, lời tôi nói đấy. Ai hả? Hung hăng thế. Chu đồn trưởng nhìn hắn một chút. Lão cảnh sát nhân dân cũng rất bất đắc dĩ, ông ta chưa từng thấy qua người nào vào đồn công an còn ăn nói như thế, hơn nữa hai người, một người hung dữ hơn so với một người. Chuyện gì xảy ra? Chu đồn trưởng hỏi. Lão cảnh sát nhân dân kể lại một chút, nguyên nhân và kết quả. Đột nhiên tiếng la bên ngoài lớn hơn nữa, bọn họ hình như phát hiện cửa sổ bên này, cả đám tất cả đều xông tới, chỉ vào cửa sổ kêu gào lên. Cái gã bán hàng kia hung hăng giơ gậy trong tay lên nói. Trả tiền. Mấy khác người cũng đều không khác biệt lắm, ngay trong sân của đồn công an kêu gào. Đi ra cho tao. Kêu hai đứa mày đi ra có nghe thấy không? Hả? Bọn họ tiếng la rất lớn, cho dù ở đồn công an cũng không có bất luận thu liễm cái gì. Lăn ra đây cho bọn tao. Rầm rầm. Rầm rầm. Còn có người đập cửa. Chu đồn trưởng vừa nhìn không được, nhíu lại lông mày nhìn Đồng Học Bân hai người, mang theo người bước ra đi giải quyết vấn đề, đi ra bên ngoài. Gã bán hàng hiển nhiên nhận thức ông ta. Chu đồn trưởng. Chu đồn trưởng nói. Làm cái gì vậy? Đều trở về đi. Không phải tôi không để cho ông mặt mũi, Chu đồn trưởng, việc ngày hôm nay ông đừng quản. Gã bán hàng rất không coi ai ra gì nói. Ông đem bọn họ ra đây cho tôi. Phía sau lão cảnh sát nhân dân nói. Biết đây là chỗ nào không? Gã bán hàng nói. Tôi biết. Nhưng ngày hôm nay ai nói cái gì cũng vô dụng. Đúng vậy. Đem người giao ra đây. Đánh không chết bọn họ à? Một thanh niên khác nói. Có một phụ nữ cũng quát to. Thì chưa thấy qua người nào dám nói chuyện với chúng tôi như thế. Khiến cho đôi cậu nam nữ đó đi ra đây. Tôi giáo dục bọn họ. Lão cảnh sát nhân dân nói. Chuyện này ầm ĩ lớn đối với ai cũng không tốt. Lúc này cũng đều đã khuya. Mọi người nghe tôi. Đều trở về đi. Đều quay về đi. Gã bán hàng nói. Chưa đưa tiền chúng tôi quay về cái gì. Khiến cho hắn đem tiền giao ra đây. 1.000 đồng tiền. Ít 1 đồng đều không được. Bằng không bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chạy. Chúng tôi có thời gian. Ở đây háo chờ. Có bản lĩnh bọn họ cả đời cũng đừng từ bên trong đi ra. Hai đứa ngoại lai. Tôi còn chỉ không được bọn chúng. Thật khi chúng tôi là bài biện hả? Tôi ngày hôm nay để cho bọn họ biết chúng tôi là ai. Dáng vẻ kiêu ngạo quá bừa bãi. Phương Văn Bình đều thay đổi sắc mặt. Tiếng la quá lớn, bọn họ trong phòng cũng có thể nghe. Đồng Học Bân biểu tình không có gì thay đổi, ngược lại càng ngày càng bình thản một cách dịu dị, ngẩng đầu nhìn bọn họ bên ngoài cửa sổ, trong lòng lạnh xuống tới. Đại khái 10 phút sau, Chu đồn trưởng và mấy người cảnh sát nhân dân giao lưu với đám người dân tộc thiểu số này xong đều trở về chỗ của Đồng Học Bân bọn họ trong phòng. Việc này xử lý không tốt. Một người cảnh sát nhân dân nói. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi kia nói. Bọn họ xem ra ngày hôm nay cũng không có ý đi, trước đây cũng có qua một lần. Là ở bên ngoài 2 ngày, bọn họ nhiều người, cũng có thể thay phiên, Chu đồn trưởng, ngài xem làm sao bây giờ? Chu đồn trưởng nói. Bọn họ nói bao nhiêu tiền? Cái vòng tay kia. Hình như muốn 1.000 đồng tiền. Một cảnh sát nhân dân đáp. Chu đồn trưởng liền nhìn về phía Đồng Học Bân và Phương Văn Bình nói. Chuyện tình các người cũng thấy được, trước đưa cho bọn họ tiền cái vòng tay đi, 1.000 đồng. Đồng Học Bân móc móc lỗ tai. Ông nói cái gì? Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi quát to. Chu sở trưởng nói các người đem tiền cho bọn họ trước rồi nói. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1765. Muốn đồng thủ. Đồng Học Bân nói. Tôi vì sao phải đưa tiền bọn họ? Phương Văn Bình hít mắt. Đây là đồn trưởng đồn công an các người nói. Chúng tôi là vì tốt cho các người. Chu đồn trưởng nói. Loại sự tình này cũng không phải 1 lần 2 lần, mỗi lần đều là xử lý không tốt, Các người đưa chút tiền trước, chờ bọn họ đi, chúng tôi sẽ cho xe cảnh sát đưa các người đến chỗ đậu xe, rồi các người đi. Đồng học Bân nói. Vậy tiền của chúng tôi đâu? Chu đồn trưởng không lên tiếng, trong lòng nói hai người này cũng quá không có ánh mắt. Còn đòi tiền. Người ta đều chặn cánh cửa đồn công an bọn họ, các người còn muốn đòi tiền. Theo chu đồn trưởng xem ra, đây là tránh voi chẳng xấu mặt nào, cũng tốt hơn so với bị người đánh. Bên ngoài có hơn 50 người, trong tay ai cũng hầu như đều cầm vũ khí các loại, các người chỉ có hai người. Một người phụ nữ trung niên, một người thanh niên gầy teo còn muốn đấu với người ta. Bây giờ còn chưa có xảy ra việc gì đã là không sai rồi, còn không biết mừng. Còn muốn công đạo. Các người nghĩ thật đúng là ngây thơ, thật là đơn giản. Chu đồn trưởng đã xử lý qua không dưới 10 lần loại xung đột giữa du khách và dân tộc thiểu số địa phương. Sớm đều có kinh nghiệm, cũng có phương thức xử lý của mình. Du khách mà, dù sao cũng là lẻ loi vài người, đi cũng đã đi. Nhưng dân tộc thiểu số địa phương vẫn đều ở chỗ này, bọn họ cũng không thể trêu vào. Lúc này tự nhiên sẽ lựa chọn hy sinh một chút lợi ích của các du khách, rất bình thường. Chu đồn trưởng nói, 1.000 đồng cũng không nhiều. Nhìn trang phục của các người cũng không thiếu chút tiền ấy. Bọn họ đương nhiên đều muốn mau chóng khiến cho hai người này thu xếp xong mọi người, như vậy bọn họ cũng được về nhà ăn, nếu không thì phải ở đây thêm phiền. Phương Văn Bình nói, ai nói với ông chúng tôi không quan tâm đến 1.000 đồng tiền. 1.000 đồng có thể làm gì? Một mình tôi có thể ăn 10 bữa cơm. Tôi có thể mua rất nhiều hàng ngày đồ dùng. Tôi cần mua một vòng tay chỉ trị giá 10 đồng sao? Hả? Tôi con mẹ nó đem tiền này cho chó cũng sẽ không cho bọn họ. Chu đồn trưởng đen mặt, thứ không biết tốt xấu, các người thật đúng là nghĩ rằng mình là đại nhân vật hả? Cũng không nhìn hiện tại là tình huống gì. Người ta cầm gậy gộc đều muốn xông vào. Lập tức đập cửa sổ. Các người có thể hung hăng cãi lại. Trả tiền không phải xong sao? Làm gì có nhiều chuyện như vậy? Chu đồn trưởng hiển nhiên cũng là nghĩ tới bản thân, cho tới bây giờ không nghĩ tới đồng học Bân và Phương Văn Bình. Cho dù bọn họ lần này coi như người bị hại, nhưng đưa chút tiền là xong, đám người chu đồn trưởng cũng có thể về nhà, cũng coi như giải quyết một lần xung đột. Về phần đồng học Bân và Phương Văn Bình bọn họ mất tiền hay không có suy nghĩ gì, chu đồn trưởng cũng lười đi quản, bọn họ bên này cũng là cái phương thức làm việc này. Trước đó người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi có xung đột cùng đồng học Bân không khỏi mắt lạnh nói. Chu đồn trưởng đều nói các người còn cố chấp như thế. Cứ nhất định không chịu như vậy hả? Tôi nói với các người. Đồn công an chúng tôi có thể bảo hộ các người nhất thời, nhưng bảo hộ không được các người cả đời, không đưa bọn họ tiền bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ. Loại sự tình này chúng tôi thấy nhiều rồi, các người có thể kéo dài tới khi nào? Hả? Đồng học Bân nghiêm mặt lạnh nói. Tôi con mẹ nó cần anh quản à? Cả đám phạm tội phân tử ở bên ngoài các người không bắt. Còn con mẹ nó trừng mắt với hai người bị hại. Cút con mẹ anh đi. Trả tiền. Cho bọn họ tiền. Tôi cho con mẹ nó ấy. Cả đám đều là cái thứ chó má gì vậy. Tôi con mẹ nó không nổi nóng với đồn công an các người. Các người còn không biết tôi là ai. Tôi lần đầu nhìn thấy người bị hại còn phải thỏa hiệp với phần tử phạm tội. Ha ha. Thật con mẹ nó biết đùa. Các người có thể trước đây cũng là xử lý như thế. Cũng là bắt nạt kẻ yếu như thế. Nhưng tôi nghĩ các người còn chưa có nhận thức được một chút. Nắm tay cứng thì có đạo lý. Được đấy. So nắm tay thì anh đi tìm toàn bộ thế giới này đi. Đồng học Bân tôi còn chưa sợ qua ai. Đám cảnh sát nhân dân nhìn hắn đều cảm thấy đồng học Bân đang khoác lác. Không trách bọn họ nghĩ như vậy. Bên ngoài là hơn 50 người. Còn đều cầm vũ khí, đừng nói là hai người một nam một nữ này, dù là hơn 10 người, cũng không nhất định có thể đánh được đám dân tộc thiểu số bên ngoài này. Người ta đều là người bán hàng rong, nhiều năm như vậy đều là đánh nhau mà ra, cậu chỉ có một người còn kiêu ngạo như thế. Quả thật buồn cười. Bọn họ chưa từng coi đồng học Bân ra cái gì cả. Cũng quả thật, Đồng Học Bân nhìn không ra một chút nào giống người cũng có thể đánh nhau. Cũng là mắng chửi người rất hung dữ mà thôi, người như thế cảnh sát nhân dân bọn họ thấy cũng nhiều rồi. Chu đồn trưởng nhíu mày nhìn về phía lão cảnh sát nhân dân. Người nào? Không biết, sau khi tới thì rất ngang ngược. Lão cảnh sát nhân dân bất đắc dĩ nói. Người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi thấp giọng nói. Cũng là mấy người du khách nghe giọng nói như là kinh thành tới, người của bên kia. Đều kiêu ngạo lắm, không có biện pháp nói. Chu đồn trưởng hừ một tiếng. Không biết tốt xấu. Đồng Học Bân và Phương Văn Bình không nghe thấy bọn họ nói, nhưng từ biểu tình của bọn họ vẫn có thể nhìn ra một ít. Đồng Học Bân lúc này nói. Tôi hiện tại muốn hỏi một chút, cũng là hỏi các người một lần cuối cùng, bọn họ cướp đoạt, ép mua ép bán, xảo trá vơ vét tài sản, chúng tôi chỉ có thể dựa theo bọn họ phân phó trả tiền, còn là ngay tại đồn công an cách địa phương này, cách này là phương pháp xử lý của các người phải không? Chu đồn trưởng nhìn hắn nói. Vậy cậu muốn thế nào? Đồng Học Bân nói. Tôi nói cho ông, một đồng cũng không có. Cái này có chút phân cao thấp, người của đồn công an cũng đều không nhìn được. Chưa thấy qua ai mà hỗn đản như thế, cậu lẽ nào không nhìn ra tình thế hiện tại sao? Phương Văn Bình cũng nói. Người bên ngoài các người không xử lý phải không? Mấy người cảnh sát nhân dân đều không có tâm tư nói chuyện, đồn trưởng đồn công an đều tự mình tới, còn điều giải cho bọn họ, hai người này lại có thể không biết ơn, vậy còn có thể nói cái gì? Phương Văn Bình rõ ràng. Tốt lắm, các người xử lý không được, chúng tôi tự mình xử lý. Dừng một chút, cô ấy nhìn hướng về phía Đồng Học Bân. Tiểu Đồng. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Bà nói đi. Phương Văn Bình đem hắn gọi đi qua, cái âm thanh này cũng chỉ có thể hai người bọn họ người có thể nghe được, chỉ đám người bên ngoài nói. Thế nào? Đồng Học Bân biết cô ấy hỏi cái gì cười cười. Chút lòng thành. Cậu xác định sao? Phương Văn Bình nói. Đó chính là hơn 50 người, hiện tại hình như còn nhiều hơn một ít, có 60 người. Cậu được không? Đồng Học Bân cảm thấy mình bị khinh thường, cũng không cao hứng, bĩu môi nói. Tôi lần trước lúc mùng 2 nói với bà thật sự cho rằng tôi khoác lác hả? Đừng nói 60 người, tôi mà ra tay thật, 600 người tôi cũng không phải đánh không lại, hơn nữa thấy tố chất thân thể của đám người này, chỉ bọn họ. Tôi trong vòng 5 phút đồng hồ nếu như giải quyết không được, tôi cùng họ với bà được không? Phương Văn Bình cứng rắn nói. Được, giao cho cậu. Đồng Học Bân nở nụ cười một tiếng. Những lời này của bà cứ chờ xem. Chút ấy người thật chỉ là chút lòng thành. Tôi ngay cả bọn họ nếu như đều làm không được, tôi cũng đừng tên là Đồng Học Bân. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1766. Không biết tự lượng sức mình. Đồn công an. Mau ra đây. Nghe thấy không? Lăn ra đây. Tiền mua đồ đâu? Tao cho bọn mày một phút đồng hồ cuối cùng. Không đưa tiền bọn tao sẽ tiến vào. Nhanh lên một chút đi. 1.000 đồng một xu cũng không thể thiếu. Nếu không bọn mày cũng đừng nghĩ chạy. Một ngày. Hai ngày. Tao ở đây với bọn mày. Chu đồn trưởng. Tôi cho ngài mặt mũi. Ngài đừng quản. Nhanh chóng đem người giao cho chúng tôi. Nếu không việc này không xong được. Còn có 55 giây. Hai người bọn mày có nghe thấy không? Hả? Không trả tiền thì đừng trách bọn tao trở mặt. Đem tiền mua đồ ra. Thiên kinh địa nghĩa. Đi tới đâu bọn mày cũng phải trả tiền. Bên ngoài còn đang hô to. Có thể là lại một lần nữa thấy được thái độ của đồn công an là muốn dàn xếp ổn thỏa như trước đây. Biểu tình của bọn họ cũng càng thêm hung ác. Mỗi người đều nghiêm mặt kêu gào. Căn bản là không có một chút tự giác đang ở tại đồn công an. Cũng không có một chút sợ hãi do xông vào cơ quan quốc gia. Ngược lại rất không sợ hãi. Rõ ràng có thể nhìn ra bọn họ không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này.

thật không có cách nào khác sống ở bên này, dân tộc Hán phạm pháp, đồn công an bọn họ cả đám trừng mắt tới. Vừa đánh vừa mắng, dân tộc thiểu số phạm pháp, bọn họ ngược lại cười theo mặt tất cung tất kính. Cái này con mẹ nó là chuyện gì? Không phải tôi có phiến diện đối với dân tộc thiểu số, nhưng cũng không thể không công bằng như thế. Bên ngoài nhiều dân chúng đều chỉ trỏ bên trong, ngay cả đã không phải là lần đầu tiên gặp qua cái cảnh tượng này, bọn họ rất nhiều người vẫn rất tức giận, xem ra mâu thuẫn dân tộc bên này rất sâu, bọn họ không quen nhìn những người này cũng không phải một ngày hai ngày, thành kiến vô cùng lớn. Nhưng cũng như người của đồn công an, dân tộc thiểu số ở đây quá đoàn kết, dân phong cũng hung hãn. Cho nên bọn họ những người này cũng là dám giận không dám quản. Có người đi ra. Người thanh niên đó là ai? Cũng là du khách bị ép mua ép bán, còn có một người nữ. Hắc, sao hắn còn đi ra hả? Không thấy nhiều người như vậy sao? Đồn công an cũng dám thả hắn đi ra. Có ý gì? Không biết. Hắn đi ra để làm gì? Đưa tiền mua đồ. Khiến cho cảnh sát đưa không phải là được sao? Đám dân chúng đều nhìn về phía đồng học Bân, mắt lộ ra nghi hoặc vẻ. Người dân tộc thiểu số trong sân nhỏ tất cả cũng đều nhìn thẳng cửu nhân gặp nơi hao đặc biệt đỏ mắt. Tuy rằng đồng học Bân cũng không biết mình có cái gì mà đắc tội bọn họ thành cái biểu tình này, nhưng tùy tiện vừa nhìn. Đám người kia hình như đều muốn xé xác hắn ra vậy, ai ai cũng đều hung thần áp sát. Đồng học Bân nhìn cười, căn bản là không có bất luận cái gì quan tâm đứng ở trước mặt bọn họ. Gã bán hàng đương sự cũng không ngờ đồng học Bân thật sự dám một mình đi ra, hơi run một chút, đi lên đưa tay nói. Tiền đâu? Đồng học Bân cười cười. Tiền gì? Tiền mua đồ của tao. Gã bán hàng lẽ thẳng khí hùng nói. Đồng học Bân cũng đưa tay. Đồ đâu? Chỗ nào đâu? Gã bán hàng hắc một tiếng. Mày đừng quản đồ ở đâu. Mày đem tiền ra trước, 1.000 đồng, đưa tiền rồi xin lỗi bọn tao sẽ đi, cũng không làm khó dễ mày. Đồng học Bân nói. Ồ, hiện tại ngay cả đồ cũng không đưa, còn trực tiếp đòi tiền. Biết đây là cái tính chất gì không? Đây là cướp đoạt, là xảo trá vơ vét tài sản. Đồng học Bân thật sự bị bọn họ chọc giận. Trước đó còn cầm một món đồ làm che giấu, khiến cho mình và Phương Văn Bình trả tiền. Hiện tại còn hay hơn nữa, thấy đồn công an vẫn là không dám quản. Đám người này ngay cả đồ cũng không dùng, trực tiếp bắt đầu lộ liễu trắng trợn đoạt tiền. Còn là tại đồn công an, nhìn dân chúng bên ngoài cũng đồng dạng bất mãn đối với đám dân tộc thiểu số này. Lại nhìn đám cảnh sát nhân dân phía sau khoanh tay đứng nhìn, đồng học Bân đột nhiên cảm thấy có chút bi ai, cũng càng khơi dậy tâm tư muốn tính sổ cùng đám người này của hắn. Ngang ngược với tôi. Các người thật đúng là ngang ngược sai người. Không trả tiền. Đám người dân tộc thiểu số đồng thời sửng sốt. Còn xảo trá vơ vét tài sản. Mày đừng có con mẹ nó nói nhảm. Rất nhiều người đều vọt tới phía trước. Đem đồng học Bân vây quanh ở giữa, rất phẫn nộ. Đồng học Bân thản nhiên nói. Lừa tiền tôi, các người còn cái biểu tình này. Tôi cũng không biết các người từ đâu mà có cục tức lớn như vậy, muốn phát hỏa cũng nên là tôi phát ra mới đúng chứ. Hắn hồn nhiên không nhìn người và gậy gộc xung quanh thản nhiên đứng ở nơi đó nói. Tôi ngày hôm nay nói cho các người biết, đều nghe rõ cho tôi. Tôi những lời này không nói lần thứ hai, đưa tiền. Tiền không có, có tôi cũng sẽ không đưa cho các người. Các người hiện tại đã vi phạm pháp luật của nước Cộng Hòa. Nếu như đến đồn công an nhận tội tiếp thu xử phạt, vậy ngày hôm nay tôi cũng tha các người cho rằng chuyện này cái gì cũng không phát sinh. Mà nếu các người không nhận tội còn khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách đồng học Bân tôi. Hắn đã tuyên bố. Cái này cũng khiến cho đám người dân tộc thiểu số này quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Rõ ràng là bọn họ 50-60 người đem đồng học Bân vây quanh, bọn họ dường như nghe lầm, có ý gì? Mày không thấy tình thế hiện tại sao? Hả? Còn khiến cho bọn tao nhận tội đền tội. Mày còn không truy cứu? Mày nói giỡn với bọn tao hả? Mày tưởng mày là ai vậy? Trường hợp này, mày có nói ngược không? Bọn họ đều bùng phát. Dân chúng bên ngoài cũng đều lấy làm kinh hãi. Ai cũng không ngờ người thanh niên này không chỉ không phải đi ra đưa tiền, ngược lại còn cho những người đó tối hậu thư, ngược lại vẫn là tới đòi công đạo. Đồng học Bân nhìn đám người trước mắt này, lại nói. Các người nếu như... Vừa nói đến đây, gã bán hàng đương sự đã không có dấu hiệu vung gậy trong tay lên, vẻ mặt hung sát, bút một cái mạnh mẽ đập vào đầu của đồng học Bân. Lần này quá độc ác, đầu gỗ của cây gậy đều gãy ra, rơi xuống mặt đất. Tràng diện chợt tĩnh. Dân chúng bên ngoài đều ngừng hô hấp lại. Nhưng đồng học Bân lại nở nụ cười, sờ sờ đầu của mình cười đến làm cho sợ hãi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1768. Một vơ sơ 60. Bị đánh. Đồng học Bân dĩ nhiên bị đánh một gậy. Thằng nhãi này đã có bao nhiêu lâu không bị ai đánh gậy vào đầu. Chính hắn tựa như đều nhớ không rõ, cũng căn bản là không dùng bác né tránh, ngược lại là cười đến đáng sợ làm cho nổi da gà giật giật cái cổ và đầu của mình, trong lòng nổi lên một loại hưng phấn và kích động đã lâu, hình dạng rất hài lòng. Phương Văn Bình đen nghiêm mặt đi ra. Tiểu Đồng. Lão cảnh sát nhân dân kêu lên. Cậu nhanh chóng trở về. Chu đồn trưởng cũng nhíu mày, nhưng sớm đoán được sẽ có loại tràng diện này cũng không ra. Đồng học Bân khoát tay. Tôi không sao, Phương đại tỷ chỉ trở lại. Nhiều người như vậy, đồng học Bân cũng sẽ không gọi chức vụ của Phương Văn Bình là do không tiện. Vì vậy đổi thành cái xưng hô Phương đại tỷ này. Về phần một gậy kia, cũng đang là giống như đồng học Bân nói, hắn quả thật không có việc gì, đừng nói loại gậy gỗ đầu nhỏ này, đồng học Bân đã từng bị gậy sắt và đạn bắn qua, được rồi, còn có lựu đạn có thể thế nào. Vậy cũng nổ không chết hắn, đồng học Bân hiện tại cũng đứng ở chỗ này êm đẹp như trước, hắn có thể có chuyện gì. Ngược lại đồng học Bân còn rất cao hứng. Một gậy này đánh hay lắm. Đánh tốt lắm. Cái này anh em cũng có lý do phòng vệ chính đáng. Xa xa dân chúng và cảnh sát nhân dân bên trong nghĩ không được lại không dám đi ra giúp, nhìn đồng học Bân vẻ mặt cười tủm tỉm, thật không biết thằng cháu trai này đang suy nghĩ cái gì, bị đánh còn hài lòng như thế. Bị nhiều người vây quanh như vậy còn vui vẻ như thế. Trời đất! Cậu có phải là có bệnh không hả? Đồng học Bân liền lớn tiếng cười nói. Tất cả mọi người nhìn thấy nhé, cũng đều làm chứng cho tôi, chuyện này không phải tôi gây ra, cũng không phải tôi ra tay trước, mặc kệ kế tiếp xảy ra chuyện gì, đều không có vấn đề gì với tôi là phòng vệ chính đáng. Bất đắc dĩ mà. Mọi người. Còn nói mát. Đám dân tộc thiểu số nổi giận. Gã bán hàng cũng vậy. Hắn cảm thấy cây gậy vừa rồi đánh vào đầu đồng học Bân bị gãy phần đầu, lộ ra rất nhiều khóe nhọn, cảm giác rất bén nhọn, nghe vậy giận quát một tiếng chỉ vào đồng học Bân nói. Thằng nhãi con, còn chưa đánh mày chịu phục phải không? Được, mày tự tìm. Tìm đường chết. Không thu thập mày thì mày còn không biết hắc tử tao là ai. Ngày hôm nay tao nói cho mày biết tao là ai. Hô! Vừa dứt lời, gã bán hàng giơ gậy đâm tới, hiện tại cây gậy gỗ trên cơ bản cùng chai bia vỡ đã không có gì khác nhau, rất sắc bén, hắn đâm tới chính là bụng của đồng học Bân, lần này nếu như thật sự trúng. Bụng bị dơ quy quy, a, mơ, tê thủng cũng không phải cái gì kỳ quái. Rất nhiều người đã kinh ngạc. Cẩn thận! Dừng tay! Mấy người cảnh sát nhân dân cuống quýt hô một tiếng, bọn họ lúc đầu nghĩ khiến cho đồng học Bân ăn đòn một chút, cho có trí nhớ. Bị đánh xong sẽ đem tiền cho đám dân tộc thiểu số này rồi chuyện này cũng được giải quyết, bớt cho bọn họ rất nhiều việc. Thật sự để xảy ra vấn đề lớn thì cảnh sát nhân dân đi qua cũng ngăn cản kịp, dù sao ai cũng không muốn xảy ra chuyện gì tại đồn công an của mình, xảy ra trách nhiệm đều là của mọi người. Nhưng Chu đồn trưởng và mấy người cảnh sát nhân dân ai cũng không ngờ đồng học Bân quả thật quá không coi ai ra gì, mở đầu thì tuyên bố còn khiêu khích đối phương trực tiếp khiến cho cơn tức của đối phương phát tới tột đỉnh, vừa lên đã hạ độc thủ, bọn họ đều cách quá xa. Muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Muốn chết người. Chu đồn trưởng lập tức nói. Mau gọi xe cứu thương. Xe cứu thương. Cảnh sát nhân dân ngẩn ra. Gọi tới trước rồi nói. Nếu không sẽ không còn kịp. Chu đồn trưởng nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bọn họ nói và ngăn cản. Gã bán hàng đã lại một lần vọt tới trước mặt Đồng Học Bân. Cây gậy đã đâm tới. Đồng Học Bân vẻ mặt thản nhiên. Nhìn cũng không nhìn gã bán hàng và mũi nhọn của cây gậy. Ngược lại còn cười ha ha quay đầu lại nhìn mấy người cảnh sát nhân dân của đồn công an nói. Gọi thêm vài chiếc xe cứu thương đi, nếu không sẽ không đủ dùng. Nói xong, hắn hình như không cần quay đầu lại cũng biết tình huống bên kia. Tùy tiện đưa tay qua, bắt được cổ tay gã bán hàng. Ngay sau đó cổ tay bẻ một cái, làm cây gậy trong tay gã bán hàng đổi hướng. Hầu như chỉ là trong chớp mắt mấy cái, một loạt động tác đã hoàn thành. Sau một khắc, cũng là âm thanh kêu thảm thiết của gã bán hàng, tiếng kêu rất đứt đoạn, không phải rõ ràng. Đồng Học Bân lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía hắn, cây gậy căn bản muốn đâm vào bụng của Đồng Học Bân lúc này đã hung hăng cắm vào cằm của gã bán hàng, hầu như xuyên qua cái miệng. Tích tắc, tích tắc, máu không ngừng bắn ra. Gã bán hàng hai mắt trợn lên, lúc đó bưng cằm hôn mê ầm một tiếng ngã xuống đất, không nhúc nhích cũng không có âm thanh nữa. À! Hắc Từ! Lão Hắc! Anh hai! Bầu không khí bạo phát. Đám người dân tộc thiểu số đều kinh hô sợ hãi kêu. Đồng Học Bân thản nhiên tự đắc đi tới trước mặt gã bán hàng, nói với hắn. Mày vừa rồi nói cái gì hả? Nói cho tao biết mày là ai. Được đấy, mày là ai hả? Nói cho tao biết hả? Đồng Học Bân nhìn ra được động tác và ánh mắt của gã bán hàng vừa rồi, rõ ràng là thật muốn đem Đồng Học Bân giết chết. Hơn nữa trước đó xảo trá vơ vét tài sản, Đồng Học Bân biết đám người này đã tới mức vô pháp vô thiên, tự nhiên cũng không có tí xíu khách khí, hạ thủ cực áp. Lúc này thấy hắn đều hôn mê, Đồng Học Bân cũng sơ chân đá đá hắn, hất hắn vài cái. Tỉnh dậy đi, chờ mày nói cho tao biết đấy. Khiêu khích. Cái này là khiêu khích không thể nghi ngờ. Giết chết hắn. Mọi người lên. Thằng vắt con. Mày chết chắc rồi. Bùng nổ, đám dân tộc thiểu số bên kia lập tức xông lên hơn 10 người, đám người này thật giống như phát điên, bừa bãi kêu gào, cầm gậy gỗ trong tay xông lên, có người còn từ trong quần áo lấy ra dao nhỏ, cái này đều là dụng cụ cắt gọt, nhưng lại có thể dám dùng trong sân đồn công an, có thể thấy được hoàn cảnh bên này tại rất nhiều mặt đều là cực kỳ không tốt, kinh tởm đến mức làm cho nhìn không được. Đồng Học Bân cũng lười nói cái gì càng không mắng bởi vì đã không cần phải, các người không phải so nắm tay sao. Được đấy. Chúng ta nhìn xem nắm tay ai lớn. Soạt, nhóm người đầu tiên xông tới là ba người đầu tiên vọt tới phía trước Đồng Học Bân. Một người là tay trần, hai người khác đều cầm gậy. Người nhiều quá, vây chật bên này, người bên ngoài cũng thấy không rõ lắm. Dân chúng đều chen nhau nhìn vào to, cảnh sát nhân dân cũng ở một bên hô dừng tay và vân vân. Nhưng ngay sau đó, ba người xông lên đầu tiên đã không hề có dấu hiệu báo trước từng người bay đi ra ngoài, cũng không thấy được Đồng Học Bân ra tay như thế nào. Người đầu tiên gục xuống bay ra đi, ôm bụng kêu to a a, cũng đứng lên không nổi. Người thứ hai là bị gậy của mình trực tiếp đánh hôn mê, đầu nghiêng qua một bên yên lặng ngã xuống. Rên cũng không kịp rên một tiếng, cũng không biết cây gậy làm sao bỏ chạy đến trên tay Đồng Học Bân. Người thứ ba thảm nhất, người này cũng là lúc đó sau khi xảy ra xung đột đã gia nhập vào đội ngũ của gã bán hàng, mắng Đồng Học Bân và Phương Văn Bình hung hãn nhất. Đồng Học Bân nhận ra hắn, hạ thủ cũng không nói, một đấm nện lên cằm của hắn ta, bột một tiếng, cằm hắn lập tức bị méo ngay và luôn, hô cũng không kịp hô một tiếng đã ngã xuống đất lăn lộn vài vòng. Cũng chỉ một giây đồng hồ. Cũng chỉ chớp mắt một cái. Ba người ngay cả lực đánh trả cũng không có, toàn bộ nằm xuống. Mấy người cảnh sát nhân dân sửng sốt, Chu đồn trưởng cũng ngây người một chút, Tên nhóc này thật đúng là có luyện qua hả? Còn mang theo công phu. Nhưng có thế nào cũng là song quyền khó địch bốn tay, cậu cũng đánh không lại nhiều người như vậy. Đám cảnh sát nhân dân cũng đều là nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh bọn họ liền đem lời này thu trở về. Nhóm thứ hai tới, thấy đồng học Bân đánh gục ba người đầu, hiển nhiên không phải bình thường, vì vậy mọi người cũng đều cảnh giác lên, lúc này lên 5 người, hầu như là từ các góc bắt đầu công kích đồng học Bân, ra tay cũng cực áp, toàn bộ nhằm vào chỗ yếu hại. Đồng học Bân không chút hoang mang nhìn bọn họ, tùy tiện vung chân một chút, nhìn qua rất chậm, nhưng lại có thể dường như thấy không rõ động tác hắn ra cước. Sau một giây đồng hồ, người đầu tiên vọt tới của đối phương cảm thấy bụng nhói lên, còn chưa có rõ ràng chuyện gì xảy ra, người đã bay ngược đi ra ngoài, đập ngã một loạt người phía sau. Sau đó đồng học Bân cũng không quay đầu lại nghiêng thân, né tránh một con dao, lúc né tránh đồng thời cũng bắt tay vung lên một chảo, nhấn một cái, vỗ, rất chuẩn địa con dao trong tay người nọ hung hăng phách đâm vào đùi của hắn ta. À! Kêu thảm thiết! Kêu rên! Âm thanh đều chồng cùng nhau. Nhìn máu đầy đất và người ngã xuống, đồng học Bân ngay cả con mắt cũng không chớp một chút. Căn bản là rất thờ ơ, lại một quyền vung ra, đánh bay một người trung niên muốn từ bên hông đánh lén hắn. Thật sự là đánh bay. Mỗi người đồng học Bân cũng không có nương tay, mỗi một quyền mỗi một cước của hắn, sẽ có người bay lên trời, không bay lên cũng phải lăn vài vòng trên mặt đất mới có thể dừng lại, độ mạnh của đồng học Bân có thể thấy được. Hôm nay hắn rất tức giận, cũng hơn nữa lâu lắm không có cơ hội động thủ, cho nên cả người mới có vẻ tương đối phấn chấn, không có ý lưu tình. Bên cạnh lại có người đến. Đồng học Bân không cần quay đầu lại thu tay về, nắm tóc người nọ đập xuống cái kinh trên mặt đất, hàm răng mang theo tiếng kêu thảm thiết của đối phương mà đi ra. Một người, năm, tám. Trong nháy mắt, dưới chân đồng học Bân đã ngã xuống 10 người. Trong nháy mắt cái từ này có thể còn có chút không rõ, chuẩn xác mà nói từ đầu đến bây giờ cũng chỉ dùng hơn 10 giây, quá nhanh, có đôi khi hầu như là 2-3 người đồng thời bị đánh ngã. Phương Văn Bình thấy đến đây cũng là thần sắc phức tạp. Cảnh sát nhân dân và dân chúng xem náo nhiệt càng đừng nói nữa, cả đám đều thấy choáng váng. Thấy thế, đám người dân tộc thiểu số tựa như cũng có chút chột dạ, không có biện pháp. Đã ngã xuống 10 người, bọn họ trong lúc nhất thời đều dừng chân lại, nhìn trái nhìn phải, trong lòng cũng thoáng dùng mình một chút. Đồng học Bân chỉ có một người, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người, thế nhưng hắn một mình đứng chỗ đó, nhưng khiến cho 5-60 người đều tạm thời không dám tiến lên. Cái hình ảnh này là rất chấn động. Cảnh sát nhân dân có chút ngây ra, trong lòng nói người này là du khách cái gì, cậu cũng quá có thể đánh. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1769, đánh chạy, đồn công an. Bầu không khí rất là vượt dị, vừa là máu và tiếng kêu thảm thiết, vừa là hơn 10 tên dân tộc thiểu số hai mặt nhìn nhau. Đồng học Bân đứng ở chính giữa, vẻ mặt thản nhiên, thật ra chỉ là cái phần khí thế của thằng nhãi này cũng đã khiến cho tất cả mọi người trong lòng run run một chút, tại loại tràng diện này còn có thể hờ hững như vậy, hiển nhiên đều là cái loại người hung hãn ngay từ bên trong, chứ không phải chỉ biểu hiện hung ác bên ngoài như gã bán hàng. Tò te, xe cứu thương tới 2 chiếc. Đồng học Bân quay đầu lại nói. Tôi không phải nói gọi thêm vài chiếc sao? Cái này sao đủ chỗ? Cảnh sát nhân dân mới nhớ tới đồng học Bân trước đó nói, lúc đó còn cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, nhưng hiện tại vừa nhìn. 2 chiếc xe thật đúng là thiếu. Đồng học Bân quay đầu nhìn những người đó. Còn có ai? Hơn 10 người đối diện đều không nói chuyện, tàn bạo nhìn hắn. Không phải muốn cướp sao? Bóp tiền tôi ở chỗ này. Đồng học Bân đem bóp tiền ném xuống đất, nói. Tới đi, tôi xem gặp các người làm sao cướp. 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. Rốt cuộc có người chịu không nổi. Hắn chỉ có một người. Đừng sợ. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy. Lên đi.